Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Chương 137 đệ nhất tam thất chương tình minh xem như một cái thân duyên nông cạn người. Phụ thân bên kia trưởng bối bất khóa sau lại mới dựa đi lên. Thông qua hắn lấy được ích lợi người. Muốn nói chân chính thân tình lại là có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng thật ra chưa từng có gặp qua mẫu thân bên này cũng không có huyết thống hai cái thân nhân đối. Hắn rất là chiếu cố. Ngọc Tảo trước xem như dùng hắn tự thân thành tựu hắn hiện giờ huy hoàng. Mà trước mặt vị này địa ngục chi chủ tùy tay cho hắn chính là trong thiên hạ mọi người đau khổ truy. Tìm Thảo Thế Kiếm, tuy rằng tới hai lần đều nói thỉnh hắn hỗ trợ, nhưng là hắn lại từ giữa được không ít chỗ tốt. Nguyên nhân chính là vì hắn thân duyên nông cạn cho nên phàm là hơi thân cận trưởng bối. Hắn đều là thiệt tình đối đãi. Nhưng là tình minh thật sự không nhớ rõ chính mình có một vị có thể như vậy. Một ngụm đem tám kỳ đại xà linh hồn nuốt vào nữ tính trưởng bối. Này, này thật sự là quá khiêu chiến hắn thưởng thức. Hồng nhạt tan hồn bởi vì nuốt tám kỳ đại xà toàn bộ phiếm ra kim quang. Lại tiếp theo liền lại nhanh như chớp trở về Tô Môn đệ tam con mắt. Nửa điểm không có cấp những người khác phản ứng thời gian. Càng thêm kỳ dị chính là hồng nhạt tàn hồn tiến vào đệ tam con mắt sau liền giống như đá chìm đáy. Biển nháy mắt không có bóng dáng. Vô luận Tô Ngôn như thế nào ngưng thần cảm thụ đều không có phát hiện nàng tung tích. Tô Ngôn có chút phương. Nàng còn không có 100% xác định cái này hồng nhạt tàn hồn chính là Lưu Ly đâu. Hiện tại Hảo trực tiếp không thấy. Di đại nhân, ngài nói trưởng bối ta tựa hồ không có ấn tượng, tình minh thực quyền chuyển mà do hỏi. Nga, ngươi đừng để ở trong lòng, kỳ thật ta cũng không xác định, tóm lại việc này nói ra thì rất dài. Ta cũng là suy đoán kia ước chừng là ngươi cữu cữu thê tử Tô Ngôn xua xua tay. Đem chính mình đệ tam chỉ mắt phiên cái đế hướng lên trời cũng không có sau khi tìm được liền từ bỏ. Bởi vì nàng phát hiện nàng thiếu một ít đồ vật, nhưng là điểm này đồ vật lại làm Tô Ngôn càng thêm tin tưởng cái này hồng nhạt tàn hồn chính là Lưu. Ly, từ nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Tảo trước thời điểm. Nàng đệ tam con mắt thượng lây dính ba loại linh hồn di lưu chấp niệm. Trong đó lưỡng đạo dấu vết ở nàng đệ tam con mắt dưỡng mấy trăm năm mới đem điểm này dấu vết dưỡng. Thành chấp niệm, lại từ chấp niệm dưỡng thành tàn hồn, dưỡng ra hai cái tàn hồn đúng là Ngọc Tảo trước phía trước hai đứa nhỏ. Sau lại hợp với cái thứ ba hai tử cùng nhau giao cho Ngọc Tảo trước. Nhưng là lúc trước nàng dưỡng chính là ba cái dấu vết. Nàng là cảm thấy dư lại kia một cái hẳn là Ngọc Tảo trước thê tử. Chỉ là sau lại suy đoán vị này có thể là đồng hương. Linh hồn là bị phách đi trở về mà không phải thật sự phi hôi yên diệt. Cho nên cũng liền không có lại chú ý kia mạt dấu vết cuối cùng dưỡng thành bộ dáng gì. Phía trước ở đem ba cái hai tử giao cho Ngọc Tảo trước thời điểm thuận tiện nhìn một chút. Dấu vết qua mấy trăm năm cũng bất quá liền làm chấp niệm. Thật là không có biến thành tàn hồn. Mấy trăm năm nàng cái này địa ngục chi chủ đều không có đem một mặt chấp niệm dưỡng ra cái tàn hồn. Hình dáng tới, chỉ có một đáp án, đó chính là đối phương linh hồn lấy hoàn chỉnh tư thái tồn tại. Cho nên nàng vô luận như thế nào dưỡng đều không có dung. Thế giới này khả năng sẽ có rất nhiều song song thế giới. Những cái đó trong thế giới có lẽ cũng có ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không có hoàn toàn giống nhau ngươi. Có lẽ ngươi bản chất là giống nhau. Nhưng là sinh tồn hoàn cảnh rất nhỏ khác biệt liền đủ để cho người làm ra mặt khác bất đồng lựa chọn. Trải qua bất đồng sự tình, cuối cùng thành tựu chính mình tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Tô Ngôn loại này dưỡng hồn phương thức, là một loại linh hồn sở hữu dấu vết thu thập, liền cùng nhân gia nói đem ba hồn bảy phách tề tựu giống nhau cảm giác. Chỉ là loại này thao tác muốn tinh tế nhiều. Thời gian cũng muốn tiêu phí rất nhiều, cũng chính là Tô Ngôn bản thân nắm giữ thế giới này minh giới pháp tác. Cho nên nàng mới dùng mấy trăm năm liền đem một mạt dấu vết dưỡng thành tàn hồn. Nếu là đổi làm những người khác, cho dù là lại lợi hại thần minh không có cái thượng vạn năm là đừng nghĩ. Lúc này đây nàng đệ tam con mắt thiếu rớt không phải khác. Chính là phía trước dưỡng mấy trăm năm mới dưỡng thành một mặt chấp niệm hồng nhạt dấu vết. Cái này chấp niệm đã đi theo Tâu Ngôn mấy trăm năm. Nếu không phải bản thể xuất hiện, Tâu Ngôn thật sự không nghĩ ra còn có cái gì có thể cho nó lựa chọn vứt bỏ Tâu Ngôn. Cữu cữu, kia không phải, Tình Minh nói tới đây dừng câu chuyện, nhưng thật ra lấy lại tinh thần thần vui sướng Nguyên Bác Nhã vẻ mặt kinh ngạc. Tình Minh, ngươi còn có cữu cữu, ngươi mợ thế nhưng có thể một ngụm nuốt đại xa, như vậy thật sự không có việc gì sao? Ta cữu cữu cũng không phải nhân loại, cho nên cũng không làm người biết, đến nỗi mợ hẳn là sẽ không có việc gì. Tình Minh có hiện tại thành tựu cùng hắn phát hiện Ngọc Tào. Trước phòng ấn Ngọc Tào trước thoát không ra quan hệ, tự nhiên sẽ không nói ra cái gọi là cữu cữu chính là Ngọc Tào trước. Thần vui sướng Nguyên Bác Nhã đều là không hiểu ra sao bộ dáng. Xem đến Tâu Ngôn giang đao, hảo hảo, nếu đại xà đều không có, này cái khe cũng liền không cần bổ khuyết, bất quá nói tóm lại thiếu đại xà cái này tâm phúc họa lớn luôn là chuyện tốt. Các ngươi hiện tại có thể mang theo phía dưới kia một đám người đi rồi, đúng vậy. Dì đại nhân, lần này cũng ít nhiều dì đại nhân, ân, còn có cữu mẫu đại nhân. Tình Minh phi thường cảm tạ con tỉnh dì đại nhân giúp Tình Minh thăm hỏi cữu mẫu đại nhân. Tình Minh tuy rằng còn muốn hỏi hỏi kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là có thần vui sướng Nguyên Bác Nhã ở đây cũng biết chính mình có chút lời nói không hảo nói. Rõ. Đơn giản gì đại nhân nhìn cũng không muốn phản ứng bọn họ. Liền thuận thế cáo từ, Tâu Ngôn vẫy vẫy tay đưa tiễn rất có lễ phép còn muốn thỉnh nàng hỗ trợ thăm hỏi Lưu Ly Tình Minh. Lại đem chính mình đệ tam con mắt phiên một lần, vẫn là cái gì đều không có. Kỳ quái, thượng chạy đi đâu, vốn đang nói nếu là xác định, kia như thế nào cũng muốn đem Ngọc Tảo trước nháo ra tới. Chính mình lão bà chính mình dưỡng. Nàng lại không phải nhà bọn họ chuyên trúc linh hồn bảo mẫu. Cho hắn dưỡng hai tử, dưỡng xong rồi hai tử còn dưỡng lão bà, mỹ đến hắn, đương nhiên quan trọng nhất chính là, tàn hồn tới rồi trình độ nhất định khôi phục ý thức. Vậy có thể xuyên thấu qua nàng nhìn đến nghe được bên ngoài sự tình. Tuy rằng này cùng bám vào người không giống nhau, nhưng là không hề tư mật trạng thái cũng là Tâu Ngôn không thể chịu đựng. Bất quá hiện tại này đó đều không cần dối dám, ngẫm lại cũng không tồi. Đại xa cái này trung cực đại boss bị có thể là Lưu Ly tàn hồn một ngụm nuốt. Như vậy kế tiếp hiện thế, trừ bỏ một ít bị đại xa mê hoặc yêu quái nhân loại ở ngoài. Sẽ không tái xuất hiện cái gì là hiện tại âm dương sư nhóm không thể đối phó nhân vật. Tâu Ngôn cuối cùng có thể nói một câu không làm thất vọng Ngọc Tảo trước gửi gắm ân y không chung. Cuối cột sáng đã bắt đầu thu nạp hiển lộ ra môn hình dạng. Tâu Ngôn biết, thời gian muốn tới, thiên trầm bọn họ mở ra thời không chi môn thời gian liền ở trước mắt. Nhưng mà bên kia nguyên bản đã ổn định cái khe lại bắt đầu khuếch tán mở ra. Tâu Ngôn ngồi khô lâu vân phiêu ở Diêm La Điện phía trên phòng nhãn xem qua đi. Tuy rằng đây là cái quanh năm u ám, lực hiện hoang vắng lại âm trầm địa phương. Nhưng là lại cũng vững chắc mà bồi nàng suốt mấy trăm năm. Ở chỗ này nàng học xong một cái địa ngục chi chủ sở muốn cụ bị hết thảy bản lĩnh. Nhưng là ở nàng chân chính thuần tục thống trị nơi này lúc sau. Lại muốn cùng nơi này cáo biệt, nàng đem đi hướng một cái khác thế giới tiếp tục làm nàng địa ngục chi chủ. Nhưng là cái này bình an kinh địa ngục lại đem vĩnh viễn mai táng ở hồi ức. Vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Tam Đồ Xuyên, Vong Xuyên, Nại Hà, Hoàng Tuyên Lộ, Cầu Nại Hà, Diêm La Điện, tầng tầng địa ngục, nơi này từng giọt đều là nàng một tay thành lập lên. Đều là nàng tâm huyết, liền như chơi trò chơi khi, ban đầu tay mơ tiểu bạch khi khai hào, một đường trưởng thành một đường đi tới, chịu tải nàng quá nhiều hỉ nộ ai nhạc, cái này địa ngục mỗi một chỗ đều có nàng hồi ức. Sâu chuỗi khởi nàng mấy trăm năm năm tháng, chỉ là Tâu Ngôn biết lại luyến tiếc nàng cũng cần thiết muốn bỏ được. Chẳng những là vì chính mình, vì hiện thế tồn tại, cũng cũng là vì không ở về sau làm cho cả địa ngục bị thiên đạo bài trừ bên ngoài cô độc phiêu đãng. Cùng với như thế không bằng trở lại, tông môn đóng cửa sở hữu địa ngục chi môn, dừng lục đạo luân hồi, đem trong địa ngục còn dư lại mấy cái hết thảy đóng gói đưa đi dị thế giới địa ngục. Sau đó mới hít sâu một hơi bắt đầu thu nạp địa ngục. Mà bên ngoài muốn các yêu quái cũng được đến tâu ngôn dặn dò. Toàn bộ chạy tới thiên tri cuối cột sáng phụ cận. Ngày này cột sáng hoàn toàn biến thành đại môn. Chậm rãi mở ra sau lộ ra thâm tử sắc nội bộ. Màu bạc đường nhỏ cuối màu trắng mạ vàng biên đại môn rộng mở. Xuyên thấu qua hai cánh cửa cùng một cái không gian một chúng đại yêu quái đã nghe thấy được dị thế. Giới mênh mông mãnh liệt linh lực. Đại các yêu quái diêu già rất trẻ mới đến bên này cổng lớn. Chẳng qua rất nhiều đại yêu quái còn không có vào cửa cả người liền hóa thành một đạo quang thông. Qua thông đạo, cái này làm cho đại gia có chút dọa đến. Cuối cùng vẫn là rượu nuốt cùng yêu đao ở đằng trước mở đường. Hai mặt Phật, nhất mục liên cùng hoa điểu cuốn sau điện. Thời không chi cửa mở khải thời gian thực đoàn. Bất quá một cái hô hấp thời gian liền bắt đầu thu nạp. Sở hữu yêu quái đều nhanh hơn động tác, chẳng qua cuối cùng một khắc bọn họ lại phát hiện tâu ngôn không có tới. Lại tiếp theo liền cảm giác được thiên địa lại lần nữa chấn động. So phía trên một lần càng thêm cường lực, trên bầu trời vết rách rốt cuộc chịu đựng không nổi nhanh chóng khuếch tán lên. Có thứ gì từ trên bầu trời nát xuống dưới hóa thành quang điểm biến mất ở giữa không trung. Thế giới này đã bắt đầu tan vỡ. Thời không chi môn chậm rãi khép lại, nguyên bản đã không ôm hy vọng các yêu quái lại thấy được tâu ngôn giá khô lâu vân xuất hiện. Nàng sắc mặt có chút bạch, bất quá tinh thần cũng không tệ lắm, đối với đối diện không trung vết rách tung ra một viên hạt châu. Đôi tay kết ấn ở không trung họa ra hiến tế pháp trận. Không trung hạt châu một trận vặn vẹo hiện ra thật lớn hư ảnh. Không phải khác đúng là địa ngục cảnh tượng. Liếc mắt một cái vọng qua đi tựa hồ không có giới hạn. Toàn bộ địa ngục hình ảnh giống đồ đằng giống nhau phóng khắp cả không trung. Ở tâu ngôn trận pháp hoa hạ cuối cùng một hoa là lúc. Toàn bộ địa ngục hình ảnh đột nhiên không tiếng động nổ tung. Sở hữu hết thảy toàn bộ hóa thành bảy màu quang điểm đối với đối diện trên bầu trời còn đang không. Ngừng mở rộng cái khe bay đi. Quang điểm bổ khuyết cái khe. Không trung lấy mắt thường thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng một khắc tâu ngôn lóe vào thời không chi môn. Giơ tay huy rớt thế giới này cùng nàng nhân quả. Tận mắt nhìn thấy tâu ngôn dùng toàn bộ địa ngục điền hỗn độn. Tu bổ thế giới chúng yêu quái nửa ngày đều nói không ra lời. Màu xám bạc đường nhỏ cuối. Màu trắng cổng lớn xuất hiện một cái đỉnh bà thon dài thân ảnh. Tóc dài rối tung. Trên người ăn mặc long tộc hoa lệ hiến tế phục sức. Sắc mặt bởi vì thoát ly mà có chút tiều tụy, nhưng là kim sắc hai mắt lại rất có tinh thần. Tâu ngôn nhìn đến đứng ở đối diện người. Nguyên bản có chút mạc lạc hai mắt lập tức sáng. Khô lâu vân vèo mà một chút xuyên qua trùng yêu quái. Lao thẳng tới qua đi. Thiên trầm, tâu ngôn khô lâu vân hiểm hiểm dừng lại. Người đã từ khô lâu vân thượng trực tiếp nhảy vào giang hai tay thiên trầm trong ngực. Cao ngất, thiên trầm dùng sức ôm chặt tâu ngôn, rốt cuộc trở lại hắn bên người. Lúc này đây vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới xong, xem văn đến bây giờ. Không biết tiểu thiên sứ nhóm còn có nhớ hay không ta cái kia Âu Hoàng biểu đệ. Khoảng thời gian trước hắn lại hồi trò chơi. Đáng giận, sát bất tận châu Âu cầu. Ta muốn đại nghĩa diệt thân. Hắn là gấp ba cuối cùng một ngày trở về. Vốn dĩ ngày đầu tiên thời điểm ta chính mình trừ một cái ngọc tảo trước. Ta cho hắn hào cũng trừ một cái ngọc tảo trước. Ta tự nhận là lần này cũng là Âu đến không được. Nhưng là ngày hôm sau ta liền chịu khổ bạo kích. Bởi vì hắn ra thuyết đồng tử. Chính là mỗi tuần chia sẻ kia một chương phiếu. Nhưng mà này còn chỉ là khai vị đồ ăn, đại gia có thể tính một chút gấp ba lúc sau đến bây giờ là bao lâu? Hắn kế trở về cách thiên tuyết đồng tử lúc sau lại lục tục trừ một cái yêu đao. Một cái huy đêm cơ, một cái ngọc tảo trước, lại một cái tuyết đồng tử, ngày hôm qua quét nắp bình, tổng cộng 3 cái, một cái tuyết nữ, một cái khuyển thần, một cái nai con Nam Môn Sơ, đây là cái gì thù cái gì oán? Tiểu thiên sứ nhóm lý giải tâm tình của ta sao? Ngủ nhà ta giường, ăn nhà ta cơm, uống nhà ta thủy, còn ở nhà ta trưu tạp cho ta xem. Tưởng đem hắn nhét vào bồn cầu phóng đi châu Phi. Đã 150 trừ không có SS à, ta đã khóc vựng ở WC. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.